mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, đệ 1154 chương gánh hát. Tố Tân trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt, lâm vào nhân cơ hội, mới vừa sâu kín tỉnh lại khi, liền nghe được này vừa ra trò hay, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, này hai người thanh âm, cùng nàng lúc ấy ở trên đường gặp được hai người phi thường giống. Hay là chính là kia hai người, chính là nàng lúc ấy không phải đã đem cửu nương từ kia sơn phỉ trong tay cứu ra sao? Như thế nào hiện tại lại? Còn có, cửu nương trong miệng nói, Liễu Nhiên đại sư, nghĩ đến là bọn họ sau lại gặp được người, phân biệt này hơn nửa tháng, chính mình gặp được như vậy nhiều chuyện tình, không nghĩ tới bọn họ cũng có chính mình gặp gỡ, ân, mỗi người đều là có chính mình chuyện xưa nột, Tố Tân thấy hai cái nguyên bản thập phần ân ái bạn lữ. Cuối cùng đường ai nấy đi, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút khổ sở. Nhưng là cảm thấy hai người đều có chính mình đạo lý. Chỉ có thể nói là hai người giá trị quan cùng đối sinh hoạt tố cầu không giống nhau đi. Tố Tân hơi chút giật mình, cảm giác toàn thân đều như là bị một cái tanh hôi. Ngạnh ngạnh xác bao vây lấy giống nhau, còn hảo mặc huyết liền ở trên tay. Ý niệm vừa động, lưỡi đao nhẹ nhàng giật mình, liền đem ngạnh xác chọc khai một cái lỗ nhỏ, từ bên ngoài xem nói. Chính là trên mặt đất bốc lên một cái đại đại màu đỏ thổ bao. Cho nên vừa rồi hai người đứng ở chỗ này bẻ lâu như vậy cũng không phát hiện bên trong nằm một người. Thổ bao giật giật, tựa như một cái thật lớn trứng gà xác giống nhau từ bên trong mở ra. Lộ ra một cái đầu, Tố Tân nhìn nhìn không chung, hào chói mắt ánh nắng, một hồi lâu mới thích ứng lại đây. Sau đó dãy ruộng từ xác bò ra tới. Nguyên bản xiêm y biến thành bố sắc giống nhau, dơ bẩn, tanh hôi khó nghe, thân thể còn có chút hư, có điểm đau nhức, bất quá đã nhìn không ra rõ ràng miệng vết thương, không nghĩ tới chính mình thân thể khôi phục năng lực như thế cường. Bất quá về sau cũng muốn càng thêm cẩn thận mới là a. Lần này thuần túy may mắn, nếu là đối phương lại hơi nhỏ tâm một chút, không như vậy cấp giống giống mà xông lên. Chiến đấu dưới, nàng nhất định sẽ rơi xuống hạ phong, nghĩ đến đó là nghĩ lại mà sợ, từ thổ trong bao tìm ra cháp, mặt trên linh phù còn ở, chỉ là dùng huyết họa phù văn trở nên phai nhạt, cũng không biết bên trong đến tột cùng là cái gì, thế nhưng làm kia huyết ảnh liều mạng tưởng bắt được, mặc kệ như thế nào, chờ trở về, đem chính mình hảo hảo xử lý hảo, khôi phục sau. Chuẩn bị sẵn sàng lại xem xét không muộn, xác nhận trên người túi còn ở, bên trong vài đồng tiền bạc vụn, linh thạch cùng kia viên hỗn nguyên châu, đi vào dưới chân núi, đi qua mấy dặm liền tới rồi Tây Môn, cửa thành bãi đầy quầy hàng, cùng mặt khác môn không sai biệt lắm, mua cái gì đều có, Tố Tân ở bán trang phục lều hoa vài đồng bạc mua một thân áo vải thô. Sau đó đi đến nơi xa hẻo lánh địa phương, thay sau mới chuẩn bị vào thành, chính là tới rồi cửa thành hạ, thủ vệ thế nhưng còn muốn bạc, đây là quy củ, người bên ngoài mỗi lần vào thành đều phải đưa tiền, Tố Tân hiện tại là không xu dính túi, lúc ấy vì mua sắm càng nhiều nhân sâm cùng đồ ăn, đem trên người bạc không sai biệt lắm tiêu hết, dư lại kia vài đồng tiền kỳ thật nguyên bản là nghĩ dùng để vào thành sử dụng. Nhưng là nàng tính sót một chút, chính mình trên người xiêm y trải qua lúc này đây đã không thể xuyên. Cho nên đem dư lại kia vài đồng bạc mua xiêm y. Liền không có vào thành tiền, Tố Tân cũng coi như là thể hội một phen một cái đồng tiền làm khó anh hùng hán xấu hổ trường hợp. Ở đây người đến người đi, có trống cây trúc đòn gánh chở ở nơi đó cho người khác chọn đồ vật khuân vác. Còn có một ít dốc sức người đều tụ ở bên nhau. Có người thuê nói, liền đi nơi đó điểm thượng chính mình vừa ý, bọn họ liền đi theo đi. Tố Tân nguyên bản là muốn nhìn một chút những người này trên người có hay không âm khí. Rốt cuộc nàng đối chảo quỷ nhất lành nghề, chính là nhìn một vòng, phát hiện đại gia trên người nguyên khí đều thực ngưng tụ no đủ. vì thế liền cũng đã tắt muốn giúp nhân ra trào quỷ tâm tư. Quỷ không phải địa phương nào đều có tích, vì thế cuối cùng nàng cũng đứng ở kia một đám lực sĩ chung. Chờ có khách hàng tiến đến thuê, nàng vừa đi, lập tức thành mọi người tiêu điểm money đứng ở chỗ này liền ý nghĩa là yêu cầu bang nhân làm hạ. Sức lực sống, tuyệt đại đa số đều là tương đối tinh trắng ngăm đen thả làn da thô ráp. Chọn bối khiêng nâng, không có cầm sức lực, nhân gia thỉnh ngươi đi làm gì? Trái lại Tố Tân, tuy rằng trên mặt trên người có dơ bẩn không có tẩy đi, nhưng là cũng khó nén bản thân hảo đáy. Nàng đến nơi đây tới chẳng lẽ là khôi hài sao? Nói nữa, nếu là thật thiếu tiền nói, lấy nàng bộ dáng hướng kia trên mặt đất ngồi xuống, vừa khóc, phía trước phóng một cái chén bể, lập tức liền có người hướng bên trong ném đồng tử. Không có biện pháp, lớn lên đẹp a, một cái thoạt nhìn 40 tới tuổi tinh trắng hán tử thật sự nhịn không được. Triều Tố Tân nói, uy, ta nói vị này muội tử, nơi này là lao động khu, bị chọn đi đều là muốn làm việc nặng, người này tế cánh tay tế chân có thể hành sao? Tố Tân sang sảng đáp. Đương nhiên có thể hành, các ngươi có khả năng, ta đều có thể làm xuống dưới, cũng không phải là muốn thật luận sức lực, so hai cái tráng niên nam tử đều cường, mọi người thiện ý mà cười, cảm thấy nàng là nói mạnh miệng, hảo tâm khuyên nàng không cần ở chỗ này, bằng không đến lúc đó không hảo xong việc. Lúc này, một đội xe ngựa từ trước mặt xử qua, đám người trở nên sao động lên, nha, kia không phải Đông Hoa gánh hát sao? Trời ạ, không nghĩ tới còn ở đâu. Cũng không biết nhà ai thế nhưng có thể mời đến Đông Hoa gánh hát, đúng rồi. Phía trước không phải nói gánh hát ra chuyện gì liền rời đi. Này đều có gần 10 năm không có thấy được a. Đúng vậy, nhớ năm đó đây chính là chúng ta Phi Vân Thành nhất hồng gánh hát. Bên trong diễn viên nổi tiếng kia thật đúng là thủy linh thực nột. Tố Tân nhìn phía trước đoàn xe, biểu tình từ nghi hoặc dần dần trở nên ngưng trọng lên. Ở mắt trái của nàng trong tầm mắt, phát hiện này đó ngựa xe thượng đều như là mông một tầng màu đỏ sa khăn giống nhau. Như sương như khói, đem tất cả đồ vật đều bao phủ đi vào. Này quá không bình thường, nghe mọi người nghị luận, trong lòng vừa động, nhìn về phía vừa rồi nói, không nghĩ tới còn ở đâu, người. Hỏi, vị này đại thẩm, vừa rồi ngươi nói, không nghĩ tới gánh hát còn ở, là có ý tứ gì a? Vốn dĩ tất cả mọi người đều ở nghị loạn, đại thẩm đột nhiên nghe được có người ngắn ngủn chỉ hướng chính mình. Liền có chút đề phòng mà nhìn Tố Tân, ngươi hỏi cái này để làm gì? Tố Tân cười nói, đại thẩm không cần đa tâm, ta là nơi khác tới, cảm thấy này gánh hát thật là hào khí phái đâu. Nghe đại gia nói, trước kia rất có danh tiếng, nhưng là đại thẩm lại nói, cho nên muốn hỏi một chút. Thật không có mặt khác ý tứ, đại thẩm đại khái đối Tố Tân còn có chút mâu thuẫn. Không lớn nguyện ý nói, người bên cạnh tiếp nhận lời nói. Nói, ai, này đều qua đi 10 năm sau. Lúc ấy toàn bộ Phi Vân Thành đều đã biết. Nói là cắt ra đại thiếu gia coi trọng ngay lúc đó diễn viên nổi tiếng như Tâm Cô Nương. Hai người lẫn nhau khuynh tâm, nề hà cắt đại thiếu gia cha mẹ kiên quyết không đồng ý. Nghe nói Cát lão gia vì đoạn tuyệt hai người lui tới, hoa số tiền lớn muốn làm người bãi bình Đông Hoa gánh hát. Cuối cùng tự nhiên là không thành công, vẫn là làm hai người đi tới cùng nhau, nhưng là Đông Hoa gánh hát cũng rời đi Phi Vân Thành. Không biết đi nơi nào, mấy năm nay đều lại không nghe nói qua, chỉ là không nghĩ tới hiện tại đột nhiên đã trở lại. Hết chương.